Luân hồi nhạc viên, chương 954, trận thứ 5 trò chơi cùng Dương Mưu. Góc truyện audio.com, chương 45, trận thứ 5 trò chơi cùng Dương Mưu trải qua thiên tân vạn khổ. Tô Hiểu rốt cuộc góp đủ liệt ma trang phục, cái này khiến hắn không khỏi suy đoán. Liệt ma trang phục tại luân hồi nhạc viên bên trong như thế nổi danh. Không phải là bởi vì nó màu tím đậm trang phục lúc thuộc tính, mà là tấn thăng đến màu vàng trang phục sau thuộc tính. Màu vàng trang phục, Tô Hiểu đừng nói gặp qua, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Liệt ma trang phục, là hắn duy nhất góp đủ trang phục, về phần hắn có một loại khác trang phục bộ kiện, vương giả ngự tôn giáp tay. Này loại trang phục hắn căn bản không đi hy vọng xa vời. Đây là chừng 4 kiện màu vàng nhạt trang phục, góp đủ sau có thể sử dụng bộ phận kim thiểm thiểm năng lực. Nơi sản xuất vì thế giới tinh nguyệt độc hữu, thu thập độ khó cực cao. Nghĩ đến liệt ma trang phục thu hoạch quá trình, Tô Hiểu trong lúc nhất thời có chút im lặng. Liệt ma nhẫn là đoạt, liệt ma dây chuyền là tại chiến tranh thế giới bên trong được đến. Không phải thông qua mở bảo dương phương thức, về phần liệt ma thương, đồng dạng không phải thông qua mở bảo dương thu hoạch được. Là mặt khác khế ước giả chết sau, Alice thu thập đồ cất giữ, bởi vì liệt ma thương bên trên hoa văn cùng cái khác liệt ma bộ kiện cùng loại. Hắn mới chú ý tới này đồ vật, nếu không rất có thể bỏ lỡ. Vận khí không tốt, theo bảo dương bên trong mở không ra liệt ma trang phục. Tô Hiểu liền đi đoạt, hoặc thông qua những phương thức khác thu hoạch được, thần hoàng chờ tứ giai khế ước giả không có thể thu được đắc liệt ma bộ. Hiện giờ bị Tô Hiểu góp đủ, Tô Hiểu âm thầm cảnh giác lên. Lữ đoàn cô lỗ, lúc trước bị đuổi giết có nhiều thảm còn rõ mồn một trước mắt. Nàng chỉ là nắm giữ liệt ma nhẫn, có thể tưởng tượng, nếu như Tô Hiểu thu hoạch được 3 kiện liệt ma trang phục tin tức truyền ra. Hắn sẽ đối mặt bao nhiêu người truy sát, có lẽ, liền xem như ngũ giai khế ước giả, cũng vô pháp chống cự liệt ma trang phục dụ hoặc. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một việc, chính là Style từng phái người đuổi giết hắn kia sự kiện. Trong đó có lẽ có loại khả năng này, chính là Style đã biết được hắn theo cô lỗ kia được đến liệt ma nhẫn, mới có thể phái người đuổi giết hắn. Lấy liệt ma trang phục hiện tại biểu hiện ra giá trị. Style nỗ lực thực cao đại giới phái người đuổi giết hắn. Hoàn toàn nói thông, lại liên tưởng lúc ấy truy sát Tô Hiểu đội hình, tựa hồ thực hợp lý. Hoang phần làm chủ yếu sức chiến đấu, cái tên mập mạp kia chủ tăng là bảo hiểm biện pháp. Về phần mị lực năng khiếu người điệp, nói nàng là phụ trách điều tra, cũng nói thông, nhưng còn có một loại khác khả năng. Chính là điệp dùng năng lực hoàn toàn khống chế Tô Hiểu. Từ đó tại Tô Hiểu cái này cần đến liệt ma nhẫn. Lúc ấy ba người hành vi quá dị thường, ba người tiến vào chén thánh thế giới về sau, không đi tham dự nguyên tắc kịch bản, cũng không đi tìm Tô Hiểu, ngược lại tại điên cuồng truy sát mặt khác khế ước giả. Một bộ thanh không cái kia thế giới bộ dáng, bây giờ nghĩ lại, đây có lẽ là tại bảo hộ Tô Hiểu. Để tránh Tô Hiểu chết tại cùng cái khác khế ước giả đối kháng bên trong. Như vậy, liệt ma nhẫn đem di thất. Lúc trước, điệp cùng mập mạp chủ tăng tìm đến Tô Hiểu. Hai người là muốn hất ra hoang phần. Đem Tô Hiểu bắt, ai được đến liệt ma nhẫn. Style cho ra ban thưởng nhất định khác biệt. Nếu như ba người chỉ là đơn thuần giết Tô Hiểu, căn bản sẽ không xuất hiện điệp cùng mập mạp chủ tăng trước tiên ra tay tình huống. Giết người lời nói, ba người đều sẽ tham dự, công lao cũng là chia đều. Giết Tô Hiểu chỉ là bom khói, hoặc những tổ chức khác uy hiếp chờ. Đây đều là Style cố ý lưu lại bom khói. Dùng cái này mê hoặc Tô Hiểu ánh mắt, liệt ma nhẫn mới là bọn họ mục tiêu. Nếu quả như thật muốn giết người, căn bản sẽ không phái điệp cái này mị lực hệ năng khiếu người. Phái một cái tam giai tay bắn tỉa lời nói. Tô Hiểu hẳn phải chết không nghi ngờ. Điệp xuất hiện, rõ ràng là đại biểu muốn giam giữ. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Nếu như Style thật biết hắn có được liệt ma nhẫn, vậy hắn cùng huyết môn mạo hiểm đoàn bên trong phải có một chết. màu tím đậm trang phục. Không, màu vàng trang phục quá mức mê người. Stai tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn thủ hạ huyết môn mạo hiểm đoàn, cũng sẽ thành Tô Hiểu địch nhân. Xác thực mà nói, Tô Hiểu cùng huyết môn đã là không chết không thôi. Theo chén thánh thế giới truy sát về sau, hai bên chính là này loại quan hệ. Tô Hiểu suy tư bên trong, đi theo lang quản gia đi vào cái kia lên xuống nhà gỗ. Rất nhanh, hai người trở về tầng thứ tư cường giả chi xâm gần đây. Gió nhẹ thổi tới, lá cây vang xào xạc, mặt đất bên trên vài miếng lá khô bị lâm phong thổi lên. Lá khô tung bay đến Tô Hiểu gần đây. Hắn vô ý thức nghiêng đầu tránh thoát, đây là trực cảm bản năng phản ứng. Trận thứ 5 trò chơi sắp bắt đầu. Trước lúc này, liên quan tới cái kia tình báo tin tức tương quan, ngươi có thể ra giá. Tô Hiểu chính suy tư như thế nào diệt huyết môn. Lang quản gia đưa ra giao dịch ký đồ, làm Tô Hiểu cảnh giác lên. Này nhìn như là rất bình thường giao dịch. Trên thực tế, này trong đó có lẽ ẩn chứa một loại ý vị. Chính là lang quản gia xác định Tô Hiểu sống không quá trận thứ 5 trò chơi. Coi như có thể sống quá trận thứ 5 trò chơi, hắn cũng sống không được bao lâu. Nghĩ đến cái này tin tức, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, hẳn là trận thứ 5 trò chơi khó khăn đến loại trình độ này. Hoặc là nói, trận thứ 5 trò chơi nội dung là cái cạm bẫy, là Alice giết hắn cuối cùng thủ đoạn, muốn lấy được cái kia tình báo. Nói cho ta biết trước trận thứ 5 nội dung, Tô Hiểu tính cảnh giác cao như thế, làm lang quản gia trong lòng thầm than một tiếng. Không hổ là những người điên kia người thừa kế. Có thể, lang quản gia khóe miệng nhếch lên, đỉnh lấy đầu sói lang quản gia cười lên, tuyệt sẽ không ôn hòa. Trận thứ 5 trò chơi tổng cộng có 2 loại, đệ nhất chủng không tại thành bảo tầng 5 tiến hành, bởi vì cổ bảo tầng 5 là đối sở hữu người mở ra. Đệ nhất chủng hình thức game là vua người ván cờ. Loại trò chơi này cụ thể quy tắc ngươi không cần giải. Bởi vì ngươi muốn tham dự chính là loại thứ 2 trò chơi. Loại thứ 2 trò chơi tại ác ma cổ bảo tầng 5 tiến hành. Ác ma cổ bảo tầng 5 còn có một cái tên khác. Hư không giác đấu trường. Cát vàng cùng máu tươi. Chỉ cần mua sắm vé vào cửa. Hư không bên trong các loại chủng tộc đều có thể đến đây quan chiến hoặc dự thi. Mỗi một kỳ giác đấu trường, đều sẽ hạn chế người dự thi thực lực. Này kỳ thực lực thượng hạn, cùng nữ vương phân thân thực lực gần nhau. Không có thực lực hạn cuối, ngư long hỗn tạp, các loại chủng tộc tề tụ. Đây là hư không giác đấu trường làm người khác chú ý nhất một chút. Quên nói cho ngươi, kỳ này hư không đấu kỹ trận. Chừng 300 vạn danh người xem, trong đó có hay không trò chuyện cường giả, lữ hành hiền giả pháp sư, hoặc là thực lực bình thường, phụ trách báo đạo thêm khắc tộc, bọn chúng kiến thức thực rộng thực rộng. Lang quản gia kia không che giấu chút nào địch ý lại xuất hiện. Biết được trận thứ 5 trò chơi nội dung, Tô Hiểu lạnh cả tim, trận thứ 5 trò chơi, thế mà đối với toàn bộ hư không mở ra. Đây thật ra là kiến thức hư không hảo cơ hội. Làm sao, Tô Hiểu hiện tại tuyệt không nghĩ muốn này loại cơ hội. Hắn truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Mặc dù đối với diệt pháp chi ảnh tổ chức không tính là dài. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, chính là diệt pháp chi ảnh nhiều địch nhân đến làm cho người ta giận sôi. Diệt pháp chi ảnh vừa chính vừa tà, bọn họ duy trì hư không nguyên tố cân bằng. Này vốn là thủ tự trận doanh, làm sao, diệt pháp chi ảnh hành sự phong cách thực cực đoan, dám phá hư nguyên tố cân bằng người giết, hết thảy pháp sư, giết, tiếp xúc thứ 6, thứ 29 ma võng người giết, hết thảy có khả năng đánh vỡ nguyên tố cân bằng sinh vật. Toàn bộ chơi chết, này cực đoan hành sự phong cách, làm diệt pháp chi ảnh trận doanh trở thành thủ tự hỗn độn. Đây là so thủ tự tà ác càng khiến người ta e ngại tồn tại. Ác ma, ác long tộc, hắc ám pháp sư chờ là thủ tự tà ác, diệt pháp chi ảnh liền càng nghiêu tất, là thủ tự hỗn độn. Trận thứ 5 hư không giác đấu trường, chung hội tụ hơn 300 vạn danh người xem, này trong đó sẽ có bao nhiêu diệt pháp chi ảnh địch nhân? Hẳn là, sẽ có rất nhiều. Tôi hiểu lầu bầu một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra một cái hình ảnh. Chính là hắn mới vừa mở ra thanh cương ảnh. Khán đài bên trên cường giả khắp nơi nhảy xuống khán đài. Hướng quanh hắn công mà tới. Alice chính là nhọc lòng. Tô Hiểu sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nhìn thấy Tô Hiểu loại vẻ mặt này. Lang quản gia trong lòng tuyệt đối sẽ mừng thầm. Trận thứ 5 trò chơi tình báo đã nói cho ngươi. Liên quan tới phương diện kia tình báo. Lang quản gia là muốn lấy được dị hóa phương diện tình báo. À, vừa rồi ta lừa ngươi. Ta căn bản không có ý định cho ngươi cung cấp dị hóa phương diện tình báo. Giải thích như vậy lâu. Vất vả, lang quản gia. Tô Hiểu vỗ vỗ lang quản gia bả vai. Hướng đầu kia thang trời đi đến. Phía trên này, chính là hư không giác đấu trường. Ngươi chẳng lẽ không có một tia cường giả khí tiết à, lang quản gia khí sói râu tóc run. Cường giả khí tiết, đối với địch nhân còn nói cái gì cường giả khí tiết? Lang quản gia, ngươi mấy tuổi, 3 tuổi sao, đối với phe bạn ta sẽ nói thành tín. Khí tiết, nhưng ngươi là từ đầu đến cuối đều muốn lộng chết ta địch nhân. Ngươi cùng Alice âm ta bao nhiêu lần, như vậy nhanh quên rồi. Hiện tại cùng ta nói khí tiết. Tô Hiểu cất bước đi đến thang trời. Phía sau lang quản gia nắm đấm nắm chặt, như là chuẩn bị tùy thời đem Tô Hiểu tại chỗ giết chết. Làm sao, hắn không thể làm như vậy. Trước đó tại bên nhà gỗ bên trong hạ xuống lúc, thật sự là hắn có này loại cơ hội. Nhưng hắn bị Tô Hiểu miệng bên trong dị hóa lừa dối ngươi này diệt pháp tên điên. Lang quản gia nổi giận gầm lên một tiếng. Đa tạ khích lệ, Tô Hiểu bước chân không ngừng. Hắn muốn kiến thức hạ, diệt pháp chi ảnh ở hư không bên trong có bao nhiêu địch nhân. Hơn nữa, so sánh ngụy quân tử, hắn càng muốn làm ác đồ. Đối với địch nhân, ác đồ không có quy tắc có thể nói. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.